cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 677, chương 671, phải thì như thế nào? Nghe những lời đồn đại kia chuyện nhảm, Nam Hải Kiếm Tông đệ tử trong lòng đều có chút bồn chồn. Nhưng cùng bọn họ khác biệt chính là người trong cuộc, Từ Long, Liễu Mị, thậm chí đã độ kiếp chuẩn bị kết thúc, tiên giáp da bị nẻ, chịu chút vết thương nhẹ lạc duyệt dao, đều biểu hiện rất là nhẹ nhõm. Đụng cuối cùng một đợt lôi kiếp tiêu tán, thay đổi thứ 6 bộ tiên khí áo giáp, cũng đã da bị nẻ không còn hình dáng, trực tiếp không chịu nổi gánh nặng vỡ nát. Lạc duyệt dao vội vàng lấy ra một bộ váy áo thay đổi, đồng thời đem một bình cao giai chữa thương đan lấy ra nuốt. Bất quá, căn bản cũng không cần nàng dùng chữa thương đan. Một mảnh mông lung, tràn ngập nồng đậm tiên nguyên khí tức đại đạo tiên sương mù liền từ trên bầu trời buông xuống, đưa nàng bao phủ trong đó. Đây chính là bình thường độ kiếp sau đại đạo ban ân sao? Đáng tiếc ta cùng Mị Nhi đều không có bực này ưu đãi. Triệu Trạch theo nhân gian giới bắt đầu, liền không có hưởng thụ qua độ kiếp sau linh vụ mưa móc. Bởi vì lén qua đến tiên giới, tiểu hồ yêu độ hai lần khi độ kiếp, cũng đều không có tiên sương mù buông xuống. Nhìn đem lạc duyệt dao bao khỏa đi vào đoàn kia tiên sương mù, hắn trong lòng không khỏi có chút thay Liễu Mị tiếc nuối. Các vị sư huynh, sư tỷ, duyệt giao đa tạ các ngươi viện thủ. Từ sư huynh, Liễu tiên tử, chúng ta trở về đi. Một lát sau, hấp thu bình thường phi thăng giả độ kiếp thành công hạ xuống ân trạch tiên sương mù. Lạc duyệt giao thương thế khỏi hẳn, cảnh giới cũng củng cố tại kim tiên nhất trọng thiên sơ kỳ. Nàng cất bước đi tới, trước hướng ở đây Nam Hải Kiếm Tông đệ tử nói tạ. Sau đó liền muốn chào hỏi Liễu Mị cùng Triệu Trạch trở về động phủ ôn chuyện. Nhưng vào lúc này, hư không trong truyền đến một đạo hùng hậu nam tử thanh âm. Huyết luyện không gian phát sinh biến cố, thí luyện trước thời hạn kết thúc, tất cả mọi người đến truyền tống trận nơi tập hợp rời đi. Kỳ hạn 3 ngày, sau 3 ngày vẫn ngưng lại tại huyết luyện không gian người đem bị xử tử. Còn có hơn 2 tháng, thế nhưng trước thời hạn kết thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mang theo uy áp mạnh mẽ nam tử thanh âm, vang vọng bí cảnh tất cả ngõ ngách, ngay tại một chỗ thượng phẩm tiên mỏ ngọc mạch chỗ sâu đào móc nam tử đầu trọc. Sắc mặt khó coi ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy không cam lòng thì thầm, hắn không biết ngàn vạn dặm bên ngoài phát sinh chuyện. Có thể tại sơn phong bốn phía mấy trăm người, lại đều âm thầm nói thầm. Đến rồi, trò hay rốt cuộc muốn đăng tràng. Mặc dù tất cả mọi người muốn nhìn Triệu Trạch, Liễu Mị, Lạc Duyệt giao ứng đối ra sao tiên vương đại năng nổi giận. Nhưng thời gian chỉ có 3 ngày, bọn họ mảy may cũng không dám dừng lại. Nhao nhao khống chế độn quang hướng truyền tống trận chỗ bay đi. Các ngươi đi trước đi. Ta cùng từ sư huynh một hồi lại rời đi. Thấy tôn sư huynh, ngụy sư huynh, chu sư muội bọn người nhìn về phía nàng, Lạc duyệt giao chậm rãi mở miệng, ra hiệu bọn họ đi trước. Duyệt giao sư tỷ, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Lạc duyệt giao hiện tại đã là kim tiên đại năng, vừa rồi nàng xưng hô ngụy sư huynh đợi người làm sư huynh, sư tỷ chính là theo thói quen thốt ra. Có thể tại cường giả vi tôn Nam Hải Kiếm Tông bên trong, những này nam nữ cũng không dám thật lại lấy sư huynh. Sư tỷ tự cho chính mình là, nhào nhào hướng nàng thi lễ về sau, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Triệu đại ca, Liễu Mị tỷ, cảm ơn các ngươi. Tất cả mọi người đã rời xa, trở lại động phủ Lạc Duyệt giao, mừng rỡ hướng Triệu Trạch cùng Liễu Mị nói lời cảm tạ. Duyệt giao tàu tử, nhìn thấy ngươi quá tốt rồi, mau mau nói tới chúng ta rời đi về sau. Quỳnh Hoa, Mưa Hinh tình huống của các nàng, hơn 100 năm không có nhìn thấy chính mình nữ nhi. Liễu Mị trong lòng rất là mong nhớ, lôi kéo Lạc Duyệt Giao không dằn nổi hỏi ý nói. Cứ như vậy, Triệu Trạch, Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao ba người động phủ trong lẫn nhau nói chuyện phiếm đứng lên. Căn bản cũng không vội vã rời đi. Đi thôi, chúng ta chiếu cố những cái được gọi là tứ đại tông môn lão tổ. Sau đó đi tìm Dương Nhi, Bàn Tử, Vũ Hổ Huynh, Vũ Huynh, Lạc Kỳ bá phụ bọn họ. Ba ngày sau, bọn họ dừng lại trò chuyện. Triệu Trạch ánh mắt lộ ra sát cơ, đem động phủ bên ngoài tiên trận thu hồi. Kỵ gia liệt diễm phi luân chào hỏi Liễu Mị cùng Lạc Duyệt Giao hướng trời xa độn đi. Sở dĩ không nói trước bỏ chạy, lấy Từ Long thân phận rời đi huyết luyện không gian, là bởi vì Triệu Trạch biết tại giết Trử Tuấn Viêm đợi người về sau, thân phận chân thật của hắn căn bản là che giấu không đi xuống. Cũng không thể đem ở đây vây xem tất cả mọi người diệt đi đi. Dứt khoát gặp chiêu phá chiêu cùng đối phương chính diện đối cứng một lần. Đánh thắng được liền có thể đường đường lo sợ không yên làm việc. Đánh không lại nhiều nhất tiếp tục đào vong thôi. Không có gì lớn. Cái gì? Là ta tông đệ tử Từ Long cùng một cái nữ tử áo đỏ tiêu diệt Trử Tuấn Viêm, Lam Vũ Hải, Trần Quảng Dương bọn họ. Làm sao có thể? Từ Long bất quá là cái tư chất bình thường ngoại môn đệ tử mà thôi. Theo càng ngày càng nhiều người theo truyền tống trận trở lại huyết luyện không gian bên ngoài quảng trường trên. Ba tôn thiên kiêu bị diệt sự tình rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Nhìn trợn mắt nhìn luyện thi môn môn chủ Trần Huân Triệt, cùng bên cạnh hắn lão giả áo xám, cùng với Bát Hoang Điện Đại Hán, Thiên Ma Tông thanh niên, Nam Hải Kiếm Tông áo trắng người trung niên, khắp khuôn mặt sắc ngạc nhiên giải thích nói. Chỉ là hắn nói còn chưa nói xong, luyện thi môn môn chủ Trần Huân Triệt liền hừ lạnh một tiếng tiếp lời nói. Hừ, Bách Thu nhóm, ngày hôm nay mặc kệ ngươi như thế nào chống chế, con ta Quảng Dương bị giết chính là vạn chúng nhìn chừng chừng thấy. Kia Từ Long bọn người bắt buộc giao cho bản tông xử lý. Hiện trường Trần Huân Triệt tu vi cao nhất, bởi vậy lời của hắn mặc dù bá đạo, nhưng Thiên Ma Tông thanh niên, Bát Hoang Điện Đại Hán hai người cũng đều không có nói ra dị nghị. Nhưng vào lúc này, truyền tống quang mang chớp động, một đám Nam Hải đệ tử của Kiếm Tông hiện ra thân ảnh. Ánh mắt của mọi người đều hướng bọn họ nhìn lại, phần lớn đều mang cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chính là kia Từ Long diệt sát Trử Tuấn Viêm, Lam Vũ Hải, Trần Quảng Dương bọn họ sao? Thấy đám người bên trong không có Từ Long cùng kia thần bí nữ tử áo đỏ, cũng không thấy Lạc Duyệt Giao cái bóng, Bách Thu nhóm không tự chủ thở phào một hơi. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Sư Huynh, Ngụy Sư Huynh đợi người mở miệng nói. Khởi bẩm Sư Tổ, việc này đích thật là Từ Long cùng Liễu Tiên Tử cách làm. Bất quá, bọn họ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Là Trử Tuấn Viêm, Trần Quảng Dương bọn họ hùng hổ dọa người. Từ sư đệ vì cho Lạc sư tỷ hộ pháp, mới không được đã xuất tay. Bị tông môn tiên vương cảnh sư tổ đề ra nghi vấn. Ngụy sư huynh, Chu sư muội đợi người không dám chậm trễ. Vội vàng như nói thật nói. À, hóa ra là có chuyện như vậy. Bởi vì luyện thi môn, Bát Hoang Điện, Thiên Ma Tông đệ tử Thiên Vị đã tử vong Trần Quảng Dương đợi người. Cái khác vây xem tán tu lại không dám tự dưng gây phiền toái. Bách Thu nhóm nhận được tin tức, trên cơ bản đều là Từ Long cùng Liễu Mị bảo khởi đánh lén. Vô sỉ chém giết Trử Tuấn Viêm đợi người phiên bản, hiện tại đi qua Ngụy sư huynh đợi người giải thích, hắn cuối cùng cũng rõ ràng trong lòng. Chỉ là, coi như Từ Long cùng kia thần bí nữ tử áo đỏ có lý, nhưng Trần Huân Triệt nếu là cưỡng ép ra tay, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Truyền tống quang mang không ngừng chớp động, một đám tham gia thí luyện thanh niên nam nữ từ đó đi ra. Triệu Trạch không có làm Trần Huân Triệt chờ đợi bao lâu. Cũng chính là sau gần nửa canh giờ, hắn liền cùng Lạc Duyệt Giao hai nữ, đi theo mặt khác mười mấy người cùng lúc xuất hiện trên quảng trường. Tiểu tử, ngươi chính là Từ Long, là các ngươi giết con ta Quảng Dương. Trần Huân Triệt liếc nhìn Triệu Trạch về sau, liền hắc hắc cười lạnh, cường đại sát ý đem hắn khóa chặt. Tiên Vương giận dữ thiên địa biến sắc, vốn dĩ đứng tại Triệu Trạch bên người nam nữ tiên nhân, nhào nhào nhanh chóng trốn xa. Bên cạnh hắn Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao thì sắc mặt đại biến, thân thể kịch liệt run rẩy. Hừ, tương đương, phải thì như thế nào? Triệu Trạch khinh thường dậm chân, trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, cường đại khí chàng khuếch tán, đem Trần Huân Triệt áp bách mà đến Tiên Vương uy thế xua tan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.